Hệ thống trung y, chương 48, 48, đắc khí là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khánh nhìn thấy 44 y điểm còn dư lại. Cũng không qua loa, lại tiếp tục học tập kỹ năng ống châm thứ pháp kế tiếp của lão tiên sinh Quách Bạch gia. Ống châm là một loại ống tròn nhỏ được làm từ kim loại hoặc nhựa. Kim châm cứu được đặt vào trong ống. Sao cho thân ống phải ngắn hơn kim châm cứu? Khi sử dụng, dùng tay trái đặt ống tại huyệt vị. Tay phải đè lên phần đuôi của kim châm cứu lộ ra bên ngoài ống. Để châm nhanh chóng đâm vào da. Kết quả là khoảng nửa giờ sau. Dưới tình huống toàn bộ y điểm đều được dùng hết sạch. Trần Khánh đã nắm giữ tổng cộng 5 loại quan châm thứ pháp đạt tới cấp bậc hoàn mỹ. Lần lượt là du thứ, viễn đạo thứ, kinh thứ, lạc thứ, phân thứ, viễn đạo thứ, là châm cứu từ xa. Có câu nói, người sử dụng viễn đạo thứ, bệnh ở trên, tay ở dưới, nhưng vẫn có thể châm đúng vào kinh mạch. Hiểu theo nghĩa rộng, có thể dùng huyệt ở tứ chi, để điều trị tất cả các loại bệnh trên đầu, mặt, thân thể, lục phủ ngũ tạng, kinh thứ, chỉ phương pháp châm vào những phần kinh mạch bị tắc nghẽn. Biểu hiện bên ngoài là ấn vào thấy đau, tụ huyết, lạc thứ, chỉ phương pháp đâm kim châm cứu vào những mạch máu nông dưới đa phân thứ. Chỉ phương pháp đâm kim vào khe hở những phần bắp thịt chạy thẳng. 5 loại thứ pháp này tương đương với thủ pháp châm thứ cơ sở nhất. Cũng giống như muốn học toán, cần phải thuộc lòng bảng cửu chương vậy. Không trải qua rèn luyện cơ sở, rất khó có thể leo tiếp lên cao. Quan châm 26 thứ, chính là tất cả cơ sở lý luận về châm thứ. Đến khi nào Trần Khánh có thể học xong toàn bộ quan châm 26 thứ, cũng tương đương với học xong toàn bộ cách châm cứu. Tốc độ châm cứu của hắn sẽ trở nên nhanh hơn, thậm chí hiệu quả trị liệu cũng tốt hơn những người khác. Sau khi Trần Khánh nắm giữ 5 thứ pháp cơ sở này, thuộc tính châm thứ của hắn cũng từ con số 135 ban đầu tăng tới 685, chỉ kém 315 đã đạt đến con số 1000. Hiện tại hắn có chút ngứa ngáy tay chân, cũng không biết so sánh với những bác sĩ khác Hàn Y Đường, trình độ châm thứ hiện tại của hắn là mạnh hay yếu. Đáng tiếc trung y không giống như luyện võ, cảnh giới võ học cao thấp còn có thể nhận biết thông qua phương thức trực tiếp ganh đua trên sân đấu. Còn so tài trung y, chỉ được thể hiện bằng phương thức duy nhất, đó là hiệu quả trị liệu, nhưng mà bệnh trạng khác biệt, trình độ châm cứu của cá nhân cũng sẽ xuất hiện sai lệch không nhỏ. Tuy hiện giờ Trần Khánh đã học xong quan châm thứ pháp, nhưng đứng trước một chứng bệnh nào đó nằm ngoài 5 loại đã học, hiệu quả trị liệu bằng châm cứu của hắn cũng không nhất định có thể mang đến tác dụng. Nhưng Trần Khánh nghĩ đến chuyện so tài, chỉ vẻn vẹn là tò mò một chút, chứ không phải là hiếu chiến. Và ý tưởng này cũng chỉ chợt lóe mà qua nhanh thôi. Sau khi Trần Khánh dùng hết tất cả y điểm, coi như thắng lợi trở về, hắn lại tiếp tục lướt khắp nơi trong diễn đàn Long Y. Hắn đã trông thấy không ít người đăng bài trong khu vực nhà y đạo. Trong đó cũng có những bài post xuất phát từ những người cùng học tập kỹ thuật châm thứ của lão tiên sinh Quách Bạch gia với hắn. Nhóm đại lão, chẳng hiểu vì sao, rõ ràng ta đã nghiên cứu thật kỹ video của Quách Bạch gia tiên sinh rồi, nhưng vẫn không rõ nên dùng du thứ như thế nào. Trần Khánh tò mò ấn mở bài post nọ. Ta đã xem đi xem lại khoảng 10 lần, nhưng đến hiện giờ vẫn không bắt được trọng điểm. Về phương diện thủ pháp, ta tự nhận bản thân đã học được 7-8 phần, nhưng sau khi hạ châm, luôn không cảm giác được. Đến tận bây giờ ta cũng không biết bản thân đã sai ở nơi nào. Có đại lão nào có rảnh chỉ điểm một chút hay không? Lầu chủ mì heo kho tàu còn đăng kèm theo một cái video ghi lại cảnh gã tự mình luyện tập. Trong video, mì heo kho tàu dùng thân thể của chính mình thử châm. Nhìn ra được gã vừa mới bắt đầu học tập, thủ pháp còn chưa quá thuần thục, nhưng cũng không phạm phải sai lầm quá lớn. Chỉ gặp phải một chút vấn đề về chi tiết mà bản thân gã vẫn chưa nắm giữ được. Ví dụ như góc độ tiến châm, sau khi đâm vào sẽ đâm sâu bao nhiêu, Hết thảy những chi tiết này vẫn còn một chút tì vết. Sau khi bài post được phát ra, phía dưới nhận được rất nhiều bình luận. Lầu chủ học rất tốt. Giỏi hơn ta rồi. Mới xem chừng 10 lần đã học được thuần thục vậy rồi. Vừa nhìn đã biết có cơ sở từ trước. Đến bây giờ, ta còn không dám châm lên người mình đâu. Lầu chủ thật mạnh mẽ. Lầu chủ không thấy cảm giác có phải bởi vì hạ châm không đắc khí hay không? Đại lão trên lầu, ta đã xem thiệt nhiều bài post đều thấy bọn họ nói tới chuyện hạ châm đắc khí. Rốt cuộc cái gì là đắc khí vậy? Đúng đúng đúng, ta vừa học trung y, cũng không quá hiểu khí là gì. Ta xem có người nói đắc khí, cũng có người nói khí chí. Rốt cuộc hai khái niệm này có cái gì khác nhau? Trên lầu đừng hỏi, ý tứ của hai khái niệm này cũng tương tự nhau thôi. Đúng là người kể chuyện lý tưởng. Đại lão, bắt đầu bài giảng đi. Đắc khí quá đơn giản còn gì? Chỉ cần làm cho người ta cảm thấy căng nhức. Cái này được gọi là đắc khí. Cách chương.